Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 183 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Quả Kiếp, tác giả Môn Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Mặt Cầu đã thỏa thuận với Vương Hoàng là để cho mấy người Vương Hổ, Tần Tư Dung gì đó đi vào bên trong địa giới của Âm Gian để mà làm con tin. Bởi vì Vương Hoàng là rất nghi ngờ Mặt Cầu về cái chết của Diêm Bình. Thì thực chất đây cũng chỉ là diện lý do mà thôi. Vương Hoàng thì đang là rất thèm muốn Tần Tư Dung. Bởi vì có được nàng này thì Tần Thanh Dung sẽ là tiến triển mạnh mẽ trên con đường tu vi, càng gần với mục đích của là thánh chủ. Nhưng mà cũng không biết là ai đang bẫy ai nha. Bởi vì Mặt Cầu cũng đã liên hệ với cái vị gì lão tông chủ của Thất Phi Cung. Bích quên tên mất tiêu rồi. Cũng có rất có thể là Mặt Cầu đang bẫy ngược lại Vương Hoàng. Hai cái lão ma đầu tính toán, chỉ có cái đám người Vương Hổ là không biết cái chuyện gì xảy ra. Bị đem xuống làm con tin, lúc này còn bị người ta dẫn đi đâu không biết. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 183 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Quả Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 869, truy sát. Trốn! Nguyên Anh chân nhân của Bát Đấu Cung Phượng Linh Tiên Cô lạnh mặt, quay đầu nhìn thoáng qua, khóe mắt không khỏi nhảy lên, đột nhiên vung tay lên. Tách ra trốn đi mấy đứa! Sau lưng có rất nhiều truy binh, trong đó không thiếu quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương. Mặc dù nàng không có sợ, nhưng cũng tự nhận là mình sẽ không địch lại. Càng đừng đề cập đến cái việc bảo vệ cho người khác. Huống chi nơi này còn là âm phủ, Nguyên Anh chân nhân cũng không khá hơn là mấy. Quỷ vương lên dương thế thì thực lực sẽ là bị áp chế, Nguyên Anh chân nhân vào bên trong âm gian thì cũng giống như vậy mà thôi. Tiền bối! Vương Hổ cắn chặt hàm răng. Hắn vốn cho rằng có Phượng Linh Tiên Cô và mình ở đây, cho dù có gặp phải cái biến cố gì thì cũng thể kịp thời thoát thân, nhưng không ngờ là vẫn đánh giá thấp kẻ địch. Rốt cuộc là kẻ nào muốn đối phó chúng ta vậy hả? Tuy rằng trong lòng của Vương Hổ có nghi hoặc, phẫn hận, nhưng hắn biết rằng cái việc cấp bách hiện giờ là phải đào mệnh. Bèn lấy Phong Lôi Song Kiếm ra, nghịch thế mãnh trùng. Ta dẫn bọn hắn đi ra chỗ khác, mọi người trốn trước đi. Cẩn thận! Đôi mắt đẹp của Phượng Linh Tiên Cô lấp lá. Không cần phải đối đầu trực tiếp với bọn chúng, bảo mạng là được rồi, tin tưởng sư phụ của ngươi. Trong đám người, độn tốc của Vương Hổ là nhanh nhất, pháp môn đạo mệnh cũng là tinh diệu nhất, ngay cả nàng cũng phải thừa nhận cái chuyện này. Ế! Phượng Linh Tiên Cô nói để cho Vương Hổ sững sờ, không kịp nghĩ nhiều. Khuấy động Phong Lôi đã cùng với một cổ âm khí ngưng nhiên như là tinh cương đụng vào nhau. Nguy! Anh! Một cái tiếng vang thật lớn, Vương Hổ nhịn không được kêu lên một cái tiếng đau đớn, thân thể rẽ ngoặt giữa không trung, tránh đi mấy cái đạo sát cơ nguy hiểm rồi xoay người bỏ chạy. Ha! Sau lưng mấy cái đạo quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện, liếc nhìn đám người bỏ chạy tứ tán ở trước mặt, ánh mắt khóa chặt mấy cái bóng người trong đó. Một cái tôn quỷ vật lạnh lùng mở miệng. Cả người trốn không thoát đâu. Tần Tư Dung đang bỏ chạy thì trong lòng đột nhiên cảm thấy mát lạnh. Các người rốt cuộc là ai? Lúc này thì Tần Tư Dung đã bị mấy cái sợi xiềng xích màu đen buộc chặt. Không chỉ pháp lực bên trong kim đan bị đình trệ, ngay cả thần hồn ý niệm cũng đều không khoái. Chung quanh có bốn cái tôn quỷ vật, mỗi một con đều là quỷ tướng đỉnh tim, có thể so với cao thủ kim đan đỉnh phong. Bọn chúng mặt không biểu tình gì, tay cầm xiềng xích, lôi Tần Tư Dung bay về phía xa, trên đường đi không đến một tiếng. Các người biết sư phụ của ta là ai không hả? Tần Tư Dung vẫn chưa từ bỏ dãy dụa, chỉ là pháp lực bên trong cơ thể của nàng đã bị trói lại rồi, không phát huy ra được một chút xíu lực lượng nào, chỉ có thể mắng. Sư phụ của ta là Toàn Chân Đạo Chủ Mạ Cầu, là thượng khách của Lỗ Vương các ngươi, là người đã từng giết chết mấy cái vị quỷ vương trung giai. Sư phụ của ta pháp lực cao thâm, thủ đoạn khó lường, chắc chắn sẽ điều tra ra được là do các ngươi làm. Đến lúc đó các ngươi đừng hòng chạy thoát nha. Cái nhà đầu đi, đừng có nói nhảm nữa nè. Một cái tôn quỷ vật dường như là không kiên nhẫn với mấy cái lời nói nhảm của nàng, khinh thường hừ lạnh. Đương nhiên là bọn ta biết đại danh của sư phụ ngay. Bởi quái lời này, đừng nói là sư phụ ngay, cho dù là lỗ vương cũng khó thoát được một kiếp à. Sắc mặt của Tần Tư Dung trầm xuống, nàng có thể nghe ra sự tự tin trong lời nói của đối phương. Có thể xuất động nhiều quỷ vương và quỷ tướng như vậy để vây quét đệ tử của Tần Chân Động, hiển nhiên là cái đám quỷ vật này đều có lai lịch bất phàm, sợ là bọn chúng thật sự không sợ mà cầu à. Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ của nàng dần dần hóa thành không cam lòng, tuyệt vọng. Nàng còn chưa muốn chết. Đến rồi. Một cái giọng nói khàn khàn làm cho Tần Tư Dung hoàng hồn, quét mắt nhìn lại, nơi này nằm giữa một cái thung lũng, phía dưới có quỷ hỏa lắc lư, bên trong có bóng mờ làm cho người khác chú ý nhất. Ánh mắt của nàng chớp động, nhìn về phía một cái bóng mờ trong đó. Mặc dù nàng không thể nhìn rõ bộ mặt thật của cái bóng mờ này, nhưng nàng loáng thoáng cảm nhận được chắc chắn là mình có quen biết với người này. Là ai vậy? Nhục thân tiền kiếp. Vương Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn Tần Tư Dung bị áp giải tới đây, trong mắt lộ ra sự hân hỉ. Quả nhiên không sai, thánh nữ thật sự là vô cùng may mắn. Thánh chủ càng là hồng phúc thời thiên, ngay cả cái chuyện lạ như là thế này mà cũng có thể gặp được à. Người, quỷ, chuyển sinh tâm thế vốn là cực kỳ thưa thớt rồi, càng đừng đề cập đến cái chuyện tìm được nhục thân trước khi chuyển thế. Nói là vạn năm không có một cũng là không hề khoa trương. Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng gật đầu. Có được nhục thân tiền kiếp thì tam thế đàn công và thần thai dụ tạng của thánh nữ có thể tiếp tục đại tiến rồi. Không chừng còn tăng lên gấp bội, có thể tiết kiệm được mấy trăm năm khổ tu à. Như vậy, thánh chủ đại đạo khả kỳ. Tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu, tu vi của thánh nữ chắc chắn là sẽ không kém thánh chủ bao nhiêu nữa đâu. Thánh nữ, nhục thân tiền kiếp. Đôi mắt của Tần Tư Dung chớp động, đột nhiên nhìn về phía cái tôn quỷ vật mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc kia. Trong mắt tràn đầy cái vẻ khó có thể tin và kinh sợ. Là nàng. Toàn nhờ vào thánh chủ phù hộ. Tần Thanh Dung phất tay xua tan pháp môn che lấp trên người, hiển lộ ra cái gương mặt thật, nhẹ nhàng lắc đầu với Tần Tư Dung, rồi nhấc tay lên giam cầm động tác đang muốn la lên của nàng. Đợi lát nữa còn muốn làm phiền điện chủ hộ pháp nha. Hay không sao. Vương Hoàng khoát tay. Thánh nữ cứ việc luyện hóa cơ thể này, chuyện còn lại giao cho vương mẫu là được rồi. Dân, Tần Thanh Dung gật đầu. Bất quá, cái tên Toàn Chân Đạo Chủ Mạc Cầu khó ưa kìa, dường như rất là khó chơi nha. Ê, không sao không sao. Vương Hoàng nhíu mày nói. Sớm muộn gì thì ta cũng sẽ xử lý cái tên họ Mạc này thôi. Nếu như lần này hắn biết nhẫn nhịn thì ta sẽ để cho hắn sống thêm mấy ngày. Nếu như không nhịn được, lão phục sẽ đích thân tiễn hắn lên đường. Tần Thanh Dung mặt không đổi sắc, hoàn toàn đạm mạc giống như trước đây. Vậy làm phiền ngài rồi. Nói xong, nàng khéo buông tay áo dài, cuốn theo Tần Tư Dung lao vào cái khu vực pháp đàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tần Tư Dung không thể động đậy, miệng cũng không thể nói, chỉ có đôi mắt đẹp trừng to nhìn chăm chăm động tác của Tần Tư Dung. Kinh sợ, bi phẫn, không cam lòng, ủy khuất, rất nhiều cảm xúc đang xen. Nàng không thể nào ngờ rằng người mà sư phụ mình tin tưởng nhất lại làm như vậy đối với mình. Chẳng nhẽ những cái chuyện này đều là giả hết sao? Nếu là giả thì... vậy chẳng phải sư phụ đã bị nàng này mê hoặc lừa dối sao? Con thiện nhân, hèn hạ, vô sĩ, con bà mẹ nó, con bà cha nhà nó, 18 đời tổ tông nhà nó. Nàng trừng to con mắt, không cam lòng lại là phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ là Tần Thanh Dung đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sau khi thu dọn xong pháp đàn, Tần Thanh Dung xoay người nhìn sang, khóe miệng không khỏi nhếch lên, trên gò má lộ ra một cái nụ cười nhạt. Hình như là ngươi đang rất không cam lòng hả? Nhưng mà cũng chả sao cả. Nàng lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu nữa thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc thôi. Không sai. Vương Hoàng ở cách đó không xa gật đầu. Đợi khi thánh nữ luyện hóa người xong thì hai người sẽ hợp lại thành một. Nói là một người cũng không quá đáng đâu. Nhà đầu nè, đây chính là vinh hạnh của người nha. Tần Thanh Dung cười không nói gì, nhìn về phía Tần Tư Dung đang trợn trừng hai con mắt, rồi bấm tay niệm pháp quyết, điểm nhẹ ra một cái vệt lưu quang. Lưu Quang lặng lẽ chui vào bên trong cơ thể của Tần Tư Dung. Vân Sáng vừa nhập thể, khí tức âm lãnh chui vào bên trong đan điền mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tri đang run rẩy. Hai nàng vốn là thuộc một thể, lại thêm kim đan trong cơ thể đang bị quản chế. Tần Tư Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xâm lấn kim đan của mình, từ từ cúp đi cái thứ thuộc về chính mình từng chút một. Một cái loại cảm giác mất mát cùng cực xuất hiện ở trong lòng. Không, tiếng gào thét không cam lòng vang vọng ở bên trong thức hải. Ông, đột nhiên một cái vệt huyền quang từ bên trên mi tâm của Tần Tư Dung xuất hiện, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của nàng. Hư không cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như có một cái thông đạo vô hình xuất hiện ở sau lưng rồi kéo nàng độn về phương xa. Á chú cha mẹ ơi, hư không là gì kìa? Tần Thanh Dung lúc này sững sờ, nhưng mà nàng đang thi pháp luyện hóa nội đan cho nên không thể nào ngăn cản được, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của Tần Tư Dung càng lúc càng mờ nhạt rồi. Muốn chạy trốn sao? Vương Hoàng hừ nhẹ, quỷ thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Tần Tư Dung. Vì không phá hư pháp đàn, hắn ta cực lực áp chế khí tức của mình, một tay ấn xuống ngăn cản hư không này gì. Thánh nữ, mau động thủ đi, để ta chế trụ nàng. Vâng. Tần Thanh Dung gật đầu, sắc mặt ngưng tụ, bấm tay niệm pháp quyết, một cái vệt kiếm quang lặng lẽ xuất hiện. Tam sinh lưng chuyển, kiếm quang giống như là ổ quay ở bên trong lộ ra huyền diệu, lấy một cái loại tốc độ bỏ qua thời không đâm thẳng đến mi tâm của Tần Tư Dung. Kiếm quang vừa xuất hiện, Tần Tư Dung lập tức trì trệ, toàn bộ cơ thể của nàng đều bị kiếm quang mê hoặc, không có một tia tinh khí thần nào có thể di động cả. Đối mặt với một kiếm này, đừng nói là hiện giờ nàng đang bị khống chế, cho dù là ở bên trong trạng thái hoàn hảo không một chút tổn hại gì, thì Tần Tư Dung cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, không có một chút sức chống cự nào. Vương Hoàng cũng không khỏi nhíu mày. Cái vị thánh nữ này quả thật không tầm thường Mặc dù tháng năm tu hành không dài, nhưng pháp lực lại là không hề yếu, ngay cả kiếm quyết cũng tinh diệu tới như vậy. Không hổ là người được thánh chủ lựa chọn Con mẹ nó, không đúng rồi. Hắn ta đột nhiên trừng to con mắt, nhưng cũng đã trễ rồi. Phốc. Khi cái đạo kiếm quang lưng chuyển không ngừng nghỉ này vừa chạm đến Tần Tư Dung, trong chớp mắt thì lại đột nhiên rẽ ngoặt về phía ngực của Vương Hoàng với một cái tốc độ càng nhanh hơn. Ba cái luồng lực lượng huyền diệu đột nhiên va chạm, ngay tức thì nổ tung. Ánh sáng chói mắt từ bên trong cơ thể của Vương Hoàng hiện lên, lực lượng kinh khủng cơ hồ xé rách quỷ thể của hắn ta ngay lập tức. Tiếng hét kinh sợ xen lẫn tiếng gào thét thê thảm vang lên, một cái cổ lực lượng cuồng bạo nổ tung, hai nữ ở gần trong gang tấc liền bị nó đánh tới. Cẩn thận! Tần Tư Dung quát lên một tiếng, kiếm quang trên đầu ngón rẽ ngoặt bao phủ lấy Tần Tư Dung, sau đó mới bao trùm lấy bản thân rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Thân ở bắn không, nàng liền không nhịn được cổ họng ngọt ngọt bay ầm xuống bên dưới. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái giống gì? Tần Tư Dung thì vẫn còn đang rất là ngẩn người, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần thì tình huống bỗng nhiên đại biến. Tần Thanh Dung kia đột nhiên tập kích Vương Hoàng, người không hề có chút phòng bị nào. Một kiếm vừa rồi gần như đã chặt đứt quỷ thể của đối phương. Oanh ông! Cùng lúc đó, một cái luồng khí tức cực kỳ kinh khủng xuất hiện ở xung quanh. Đại ma đầu Mã Cầu, Ung Tiết Thiên Quỷ, Mã Diện Quỷ Vương, Phượng Linh Tiên Cô, Bách Lão Ma, toàn bộ đều đã hiện thân. Đất rung núi chuyển. Không biết từ khi nào mà những cái tảng đá cao chót vót ở xung quanh thung lũng đã là bị người ta thiết lập kiếm trận. Lúc này núi đá vỡ tung, cự kiếm phá thạch bay ra. Bảy cái thanh cự kiếm có màu sắc không giống nhau. Thiên Xu cự kiếm có màu đỏ, cao chừng trăm trượng, kiếm mang kinh thiên, giống như là một cái cây trụ chống trời. Thiên Tiện kiếm có màu cam, giống như là một cái vần sáng xoay tròn đang trải rộng ra, vô cùng huyền diệu. Thiên Cơ kiếm màu vàng, bên trong ẩn chứa vô tận ảo diệu, chỉ cần nhìn vào một cái liền khó mà rời mắt đi. Thiên Quyền kiếm màu xanh lá, kiếm quang không lớn nhưng lại trải rộng bát phương, trói chặt sinh cơ của vạn vật. Ngọc Hành kiếm màu xanh dương, giống như là một cái con đường thẳng tắp nối liền đất trời. Khai Dương kiếm gồm hai màu trắng và xanh dương đan xen, kiếm ý kinh người, từng cái tầng kiếm khí vô hình giống như là sóng triều phun trào. Giao Hoàng kiếm màu tím là thanh kiếm thần kỳ nhất, như tồn tại lại như không tồn tại, như có như không, không thể nắm bắt được. Không cái nào khác một cái môn kiếm trận lừng lẫy của Thái Ức Tông. Bắt đầu Thất Sát kiếm trận, được xưng là đệ nhất sát phạt kiếm trận của Thái Ức Tông. Phượng Linh Tiên Cô là cao thủ số một của Bắc Đấu Cung, mặc dù tu vi chưa tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, nhưng thực lực lại có thể sánh vai với tông chủ Tiết Ngưng Chân. Đặc biệt là 7 cái thanh bảo kiếm trong tay của nàng đều là trấn cung chí bảo của Bắc Đô Cung. 7 kiếm dung hợp, sợ là đã không còn kém hơn linh bảo bên trong truyền thuyết không bao xa nữa đâu. Sát lệnh, giết! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, thất kiếm phóng ra hào quang. Phạm vi trăm dặm ở xung quanh thung lũng đều bị kiếm trận bao phủ. Kiếm quang bắt đầu thất kiếm, đan sen không ngừng mài mòn thực lực của quỷ ảnh bên trong. Chỉ trong nháy mắt liền có ngàn vạn lần kiếm mang đánh vào trên người của Vương Hoàng, kẻ vẫn còn đang gặp thế kia. Dù rằng tu vi của Vương Hoàng cao thâm, cũng đã hiện ra quỷ thể vài trăm trượng, nhưng mà cũng bị kiếm khí chém đến lão đảo mình đầy thương tích. Mà ở trong mắt của Mặt Cầu, kiếm trận vừa xuất hiện hư không giống như ở một cái trạng thái khó mà cảm giác, bị kéo vào bên trong hiện thế, toàn bộ đặc tính siêu việt hết thảy đã không còn tồn tại. Thời không Na Di đã là bị giam cầm triệt để rồi. Nói cách khác, trừ phi đánh vỡ bắt đấu thất sát kiếm trận, nếu không thì đừng hòng chạy thoát đi. Cho dù là Bách Tịch Đao có năng lực trảm phá hư không, thì khi ở bên trong kiếm trận này cũng không dùng được. Rống! Tiếng rống giận dữ cắt ngang mạch suy nghĩ của Mặt Cầu. Vương Hoàng ở giữa kiếm trận đang ngửa mặt lên trời thét dài như một con chó điên. Bộ quần áo màu vàng ống ở trên người của lão ta bị gió thổi rung rung, vô số sợi tơ màu vàng từ trên đó bay ra. Tơ vàng này rất là nhẹ nhưng lại dễ dàng chém rách cả kiếm khí. Kiếm mang đột kích, chỉ trong thời gian nháy mắt liền bảo vệ hắn ta khỏi vô số công kích rồi. Bắt đầu thất sát kiếm trận của Phượng Linh Tiên Cô rất là cao minh, nhưng mà tu vi của nàng lại không bằng Vương Hoàng. Hoàn cảnh ở bên trong âm phủ cũng là áp chế uy lực của kiếm trận. Ban đầu còn có thể vây khốn đối thủ được một lúc, nhưng hiện giờ chỉ có thể phụ trợ. Muốn giết địch thì vẫn phải dựa vào những cái người khác rồi. Động thủ! Một cái tiếng quát khẽ vang lên, Ma Cầu đã đi trước một bước, xông vào bên trong kiếm trận. Mạch máu trong người nhanh chóng xoay tròn, Diêm La pháp thể cũng là hiện ra. Giết chết cái thằng cờ hó này! Ầm ầm! Cơ thể trăm trượng của hắn đang mạnh mẽ xông tới bằng một cái loại tốc độ kinh người. Bách Tịch Đao to lớn mang theo cự lực kinh khủng chém về phía những cái sợi tơ vàng ở trước mặt. Trong lúc đao mang chém xuống, dường như là hư không cũng bị vặn vẹo theo. Từ tơ vàng đứt gãy, một cái bàn tay đang thu thùi lùi từ bên trong thò ra chụp vào Bách Tịch Đao. Diêm Ma Thủ. Trải qua nhiều năm phát triển, võ kỹ trong âm phủ đã đạt tới một cái loại cực hạn nào đó. Mà Tổ Đình chính là cái nơi tập trung của cao thủ đỉnh tiêm trong Thương Quốc. Luận về võ kỹ, Vương Hoàng chắc chắn là bất phàm. Trước đó Mạc Cầu đã từng thấy lão ta giao thủ với Ung Tiết Thiên Quỷ, trưởng thế siêu tuyệt, hiện giờ tự mình trải nghiệm càng có thể hiểu rõ cái sự kinh khủng trong đó rồi. Năm ngón tay như là cự nhạc bao quát hết thảy, đao thế không tự chủ được chém về phía lòng bàn tay kia. Trong cảm giác của Mạc Cầu thì trên mặt của Vương Hoàng lúc này lộ ra vẻ kinh sợ, ánh mắt tràn đầy lửa giận, sát cơ ngút trời. Chuyện đã tới nước này, hắn ta há có thể không biết mình đã rơi vào bẫy của người khác. Vả lại một kiếm vừa rồi của Tần Thanh Dung cũng đã làm cho hắn bị trọng thương, lại còn bị vây ở chỗ này, hôm nay sợ là khó mà thoát được rồi. Đã như vậy chỉ có thể đánh cược một lần. Cho nên vừa ra tay thì Vương Hoàng đã toàn lực ứng phó, chuẩn bị bắt Mặt Cầu để mà lập uy. Với thực lực quỷ vương hậu kỳ của mình, lại toàn lực thôi phát ra Diêm Ma Thủ, sợ là một cái kẻ nguyên anh sơ kỳ như là Mặt Cầu, ngay cả dư ba của trưởng thế cũng là không chịu nổi kìa. Ma Cầu tuy là mạnh nhưng cũng là có hạn, một chưởng này hắn không thể nào đỡ được. Đường hai năm qua chạm mang theo từng cái tia lửa văng khắp nơi, chiếu rõ biểu lộ khác lạ của một người một quỷ. Ánh mắt lạnh lùng của Ma Cầu, con người đen nhánh, thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không có chút biến hóa nào. Hai mắt của Vương Hoàng thì co rụt lại, vẻ mặt kinh ngạc khó có thể tin, rõ ràng là tu vi đã chênh lệch lớn đến như thế, vậy mà khi va chạm lại chỉ sàng sàng không phân thắng bại sao? Con bà cha con tát đang ưu ái nhân vật chính, nép đam nhân vật phụ như là nó sao? Bạch một cái, Bách Tịch Đao tránh thoát Diêm Ma Thủ, đao quang kiều thiên như long, thân như là vòng tròn xoay tròn, đao mang sắc bén như là trăng khuyết chém xuống. Mã Cầu có thiên binh hộ thể phù văn, Minh Vương giáp hộ thể, mặc dù lực lượng không đủ nhưng mà lực phòng ngự lại không hề kém hơn đối phương bao nhiêu. Mà đao pháp đã có địa tàng bản nguyện đao và thập phương sát giới gia trì, cũng làm cho hắn có tư cách đối mặt trực diện với Vương Hoàng. Ít nhất là trong thời gian ngắn thì sẽ không bị bại trận. Dù sao bản thân Vương Hoàng đang bị trọng thương, lại bị bắt đấu kiếm trận, áp chế. Nếu đến như vậy mà hắn còn không chiến ngang tay, vậy thì thế cục hôm nay sẽ khó mà dự liệu à. Đinh đinh, đương đương. Cái đôi bao tay mà Vương Hoàng đang mang cũng là một cái vật phi phàm, ngạnh kháng Bách Tịch Đao mà cũng không hề bị gì, thậm chí ngay cả dấu vết cũng là đều không có kìa. Chưởng thế lúc này xoay chuyển, hư không lúc thì sụp đổ, lúc thì khuếch trương. kiếm quang, kiếm khí đột kích ở xung quanh cũng là bị nó quét sạch sành sanh. Ma cầu ngự sử Bách Tịch Đao, đao quang đen thui thù lùi, sớm đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có đao mang rực rỡ đang không ngừng va chạm với chưởng ảnh. Phốc, hai mắt của Vương Hoàng co vào, trên ngực đột nhiên xuất hiện một cái đoạn xương trắng, xương vỡ vụn, một cái luồng huyền quang màu trắng từ bên trong đó bắn ra. Bạch cốt sát chú. Cùng lúc đó, một cái bức họa xuất hiện ở sau đầu của ma cầu. Trong bức họa là cảnh tượng 18 tầng địa ngục đang biến hóa liên hồi. Cuối cùng là một cái tòa cung khuyết hiện ra. Trong cung khuyết có một cái pho tượng thần mờ ảo đang ngồi ngay ngắn. Tượng thần lúc này mở mắt ra nhìn về phía Vương Hoàng. Uy năng ẩn chứa bên trong địa ngục đồ đều dung nhập vào bên trong đôi mắt của tượng thần, hóa thành một cái vạch thần niệm mà mắt thường khó phân biệt được, đánh về phía đối thủ. Sất niệm chân lôi. Răng rắc. Ma cầu, Vương Hoàng đồng thời rút lui. Thiên binh hộ thể phù văn trên người của ma cầu đang điên cuồng rung rẩy. Minh Vương giám ở trước ngực đồng dạng cũng lẫm vào bên trong, không biết là đã gãy mất bao nhiêu chiếc xương rồi. Mà Vương Hoàng phía bên kia cũng không chịu nổi. Địa ngục đồ phá bốn quan, toàn lực thôi phát sức niệm chân lôi, cho dù là quỷ vương hậu kỳ thì cũng không kịp lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời. Lì, chân trời bỗng nhiên vang lên một cái tiếng kêu to. Tiếng kêu to thông thấu này lập tức truyền khắp ngàn dặm. Chỉ thấy một cái con tam túc kim ô xuất hiện trên hư không. Kim ô dương cánh chừng trăm trượng, hai cánh hợp lại, hóa thành một cái ngọn lửa lao thẳng tới đầu của Vương Hoàng. Thần Dương Cung, Thái Chân Nhân, Kim Ô Chân Hỏa Quyết, Phá Tứ Quan. Uy năng mạnh mẽ của nó bắt đầu xé rách quỷ thể của Vương Hoàng. Không giống với cực âm chân hỏa của Mạc Cầu, Kim Ô Chân Hỏa đã bỏ qua những cái đặc tính khác của ngọn lửa, chỉ để lại một cái đặc tính duy nhất, đó là nhiệt độ. Đơn điệu nhưng cũng đại biểu cho cực hạn. Cùng lúc đó, một cái cây cúc bổng màu trắng xuất hiện ở sau lưng của Vương Hoàng. Mã Diện Quỷ Vương cũng đang ẩn thân ở phụ cận, thấy thế liền cười gằn một tiếng, vung côn đánh ra ngoài. Bành! Một côn này của hắn nhìn thì không hề thu hút gì, nhưng quỷ dị là quỷ thể của Vương Hoàng dù là có bị kim ô chân hỏa đốt cháy cũng không vỡ ra, lại lập tức chia năm xẻ bảy, giống như được ghép lại từ những cái mảnh gốm sứ vậy. Trong nháy mắt đã làm cho Vương Hoàng bị trọng thương. Hai mắt của Mã Cầu cũng co rụt lại. Tục truyền thờ của Mã Diện Quỷ Vương này cực kỳ cao minh, dường như là có liên quan đến một vị đại năng nào đó từ thời thượng cổ. Bây giờ xem ra đây cũng không phải là giả rồi. Vương Hoàng lương phiên gặp khó, không khỏi gầm lên. Khí tức trên người giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã tăng vọt, thậm chí bao phủ xung quanh. Kim Ô, Mã Diện đều bị đình trệ ngay tại chỗ. Ngược lại thì người bị thương nặng là Vương Hoàng lại có thể động đậy, hai tay tách ra vương về phía một người một quỷ. Nguy rồi! Một cái cơn nguy cơ nổi lên ở trong lòng của Mạc Cầu, không kịp nghĩ nhiều, cơ thể lại lao lên trước. Hai cái vệt đao quang, một đen một vàng, đang xen chém về phía phụ cận của Kim Ô. Địa tàng bản nguyện đao, thập phương sát giới. Về phần Mã Diện Quỷ Vương thì đương nhiên là hắn sẽ không lo được nhiều như vậy. Quả nhiên, dưới đao quang uy hiếp, bàn tay của Vương Hoàng vốn đang thò về phía Kim Ô đột nhiên co rụt lại, hai tay hợp lại, bóp chặt lấy Mã Diện. Cử tè! Bành! Thanh âm kêu cứu còn chưa truyền đến đã là im bặt mà dừng. Mã Diện Quỷ Vương không kịp bỏ chạy đã bị Vương Hoàng xé rách quỷ thể. Hắn ta còn há cái miệng lớn ra rồi điên cuồng thôn phệ âm khí trên người của thằng này. Sau khi được âm khí của Mã Diện tẩm bổ, quỷ thể đã sụp đổ của Vương Hoàng lại mơ hồ có dấu hiệu khép lại rồi. Tiền bối! Sắc mặt của Mã Cầu phát lạnh, vội vã đóng to. Còn không xuất thủ sao? Bên phía hắn đã toàn lực ứng phó rồi, nhưng lại không thể đánh đổ được đối phương, ngược lại còn sắp gặp phải nguy hiểm. Không giỏi, không giỏi. Tiếng nói ung dung của Ung Tiết Thiên Quỷ truyền đến, quỷ thể khổng lồ cũng xuất hiện trong kiếm trận. Hôm nay, Vương Điện Chủ khó thoát đại kiếp rồi. Nói xong, liền gật đầu với Vương Hoàng. Vương Điện Chủ nè, lại gặp mặt hả cô? Là ngươi. Thân thể của Vương Hoàng cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm Ung Tiết Thiên Quỷ. Tầm mắt chuyển động đảo qua đám người Ma Cầu. Là các ngươi! Cuối cùng, ông ta lại nhìn về phía Tần Thanh Dung. Sự phẫn hận ở trong mắt giống như là thực chất. Người dám phản bội Thánh Chủ sao? Thánh nữ! Vương Hoàng gầm nhẹ. Ngươi là vì Thánh Chủ mà sinh. Nhiều năm qua, đều nhận ân đức của Tổ Định, được rất nhiều trưởng bối cảm mến vô trọng. Có vô số linh vật ẩn thể mới của ngươi của ngày hôm nay. Hiện giờ người lại dám phản bội Thánh Chủ và Tổ Đình sao? Hiển nhiên là ông ta cũng hiểu rõ Tần Thanh Dung. Trong lời nói không có uy hiếp, chỉ có chất vấn, đồng thời còn có sự không hiểu cùng cực. Từ nhỏ thì thánh nữ đã ở bên trong tổ đình, đâm chiêu suy nghĩ đều do người khác dạy bảo, lẽ ra không thể nào phản bội thánh chủ mới đúng. Cũng chính vì vậy nên hắn ta không hề đề phòng mình bị tập kích. Lại nói, phản bội thánh chủ rồi, tổ đình rồi, thì có cái chỗ tốt gì đối với cái nàng thánh nữ này? Đúng là thần thai dịu tàng là công pháp làm áo cưới cho người khác, nhưng cũng sẽ không tổn hại gì đến tính mạng của mình. Sau này còn có thể được làm thánh mẫu trên danh nghĩa của tổ đình. Mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng có vô tận uy nghi. Vả lại lấy thủ đoạn thông thiên triệt địa của thánh chủ thì cho chắc không thể tái tạo quỷ thể cho nàng. Lại chứng đại đạo, vương hoàng đúng là trăm mối vẫn không thể nào có cách giải à. Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung chớp động, nhìn về phía mặt cậu ở bên cạnh, ung dung mở miệng. Tức đắc nhất nhân từ hứa, đương tẩn nhất sinh thiên ái. Những món quà mà tổ đình mang tặng, sự hậu ái của thánh chủ, Thanh Dung xác thực cảm thấy hổ thẹn về những cái chuyện mà mình đang làm. Bất quá nếu như tiền bối muốn dùng những lời này để trói buộc vãn bối thì sợ là không được rồi. Nàng lúc này nhẹ nhàng giơ trường kiếm lên, kiếm quang ngang nhiên và sắc bén, ánh mắt bách chiến bất khuất. Giả lại thánh chủ cũng từng nói mà, trên thế gian này, người sinh ta, người hộ ta, người thương ta đều không thể thay đổi được lòng ta. Nếu như dám cản trở trước mặt ta thì cũng có thể một kiếm mà giết chết đi. Thanh Dung nhớ rất là kỹ lời này. Điện đệ vô sĩ, vương hoàng gầm thét, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cần gì phải ăn nói cao thượng như vậy? Mà cậu lắc đầu, các ngươi toàn lực giúp đỡ Thanh Dung cũng chỉ vì nàng có thể giúp chủ nhân của các ngươi mà thôi. Đáng tiếc là duyên phận giữa ta và Thanh Dung càng lớn hơn à. Duyên phận tam thế há lại là cái chuyện hời hợt à. Về phần thánh chủ sau, ngày khác mặt mổ sẽ đi gặp cái con tiện tỳ đó à. À các nghĩa nè, nói xong hết chưa vậy? Ông Tiết Thiên Quỷ cười gằn, vương hoàng, ngươi hãy từ bỏ ý niệm đầu mệnh này đi. Cho dù có cho ngươi thêm một ngày để khôi phục thì ngươi cũng đừng hòng thoát được khỏi chỗ này. Đáp lại lão ta là một cái bàn tay che khuất bầu trời. Diêm ma thủ xoay tròn, kiếm khí xung quanh đột nhiên trì trệ, thậm chí còn bị dẫn dắt đại thủ đánh về phía Ung Tiết Thiên Quỷ. Hư không cũng vì đó mà trở nên vặn vẹo. Ung Tiết Thiên Quỷ thấy thế liền cười lạnh, vung vẩy thức phi đao ra làm bảy, rồi chém về phía quỷ thể khổng lồ của vương hoàng theo các hướng khác nhau. Hai cái vị quỷ vương hậu kỳ va chạm trực diện. Anh, một cái đoạn hư không vặn vẹo xuất hiện ở trong bắt đấu thất sắc kiếm trận, uy thế kinh khủng đến mức dù cho là kiếm trận cũng khó có thể áp chế toàn bộ à. Phượng Linh Tiên Cô, người điều khiển trận pháp, không nhịn được phải kêu lên một cái tiếng đau đớn, thân thể run rẩy, lập tức lấy từ trên người ra một cái viên bảo đan ăn vào. Đối với Phượng Linh Tiên Cô thì cái chuyện đồng thời áp chế hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ cũng là không dễ dàng gì. Ma cầu tiến lên một bước, mi tâm nứt ra, đại la pháp nhãn chuyển động yếu ớt. Con mắt đặc thù này có thể giúp hắn quan sát được toàn bộ chiến trường. Cho dù là nhất cử nhất động của quỷ vương hậu kỳ, cũng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nhanh! Động tác của hai cái tôn quỷ vật này nhanh đến lạ thường, gần như chỉ trong một cái giây lát liền có thể vung vẩy binh khí trong tay, chém ra trăm ngàn lần. Hơn nữa mỗi lần đều rất là chính xác. Hùng ác! Trong thân thể cao trăm trượng kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhường nào, bạc núi nước biển cũng chỉ là cái chuyện bình thường. Lần này là toàn lực hành động, lại có thể không gây ra một cái chút tiếng gió nào. Mỗi một chiêu một thức đều là hung ác quyết tuyệt. Chuẩn, tốc độ cực hạn, võ kỹ tinh chuẩn, tinh khí thần và thân tâm ý đều dung hợp lại. Đao pháp và chưởng pháp đụng vào nhau, vô thanh vô thức, nhưng lại làm cho người xem phải là hoảng sợ run rẩy, quý dụng lắm rồi. Hốc mắt của Ma Cầu cũng là vô thức run rẩy. Cái thanh bách tịch đao bên hông càng là không gió tự rung. Hai cái tôn quỷ vật va vào nhau, trông không hề có chút mỹ quan nào, giống như là võ giả phàm tục đang chém giết vậy. Nhưng cái sự tinh diệu ở trong đó lại làm cho người nhìn phải mà than thở. Hai cái tôn quỷ vật này đều là những cái tông sư trong cái việc kết hợp lực lượng vận chuyển với võ kỹ của bản thân, không giống như là Mặt Cầu. Bọn họ không chỉ có thể chưởng khống lực lượng của bản thân một cách chính xác, mà còn có thể nắm chắc bản thân sở học. Mặc dù khó có thể đột phá cực hạn, nhưng lại là càng vững chắc hơn. Điều này làm cho động tác của bọn hắn sẽ không xảy ra sai lầm gì. Cho dù là trong chớp mắt đã va chạm trăm ngàn lần, thì mỗi một kích cũng có thể chém chính xác lên người của đối phương. So sánh mà nói, Ung Tiết Quỷ Vương đang chiếm thế thượng phong. So với cái lần giao thủ trước đó, thì lần này vết thương của Vương Điện Chủ đã nặng hơn rồi. Một kiếm của Tần Thanh Dung, một kích sức niệm chân lôi, còn có Thái Chân Nhân và Mã Diện Quỷ Vương tập kích làm cho vết thương của hắn ta càng nặng hơn nữa. Bạch, thất sắc đau mang, kinh thiên chấm xuống, ngay cả những cái ngôi sao phía chân trời kia cũng phải lẩu đào lẩu đảo. Vương Hoàng lúc này khả đảo song chưởng, chưởng thế như là lưng chuyển. Bạch cốt ở phần lưng đồng thời nổ tung, máu từ bắn tung té, bắn ra hai cái đạo bí tàng sát chú. Kiệt. Ung Tiết Tiên Quỷ lúc này cười lên một cái giọng cười phản diện, dường như là hắn cực kỳ quen thuộc với thủ đoạn của Vương Hoàng. Thân thể nhón có một cái đã là né qua sát chú, một cái vệt huyền quang lập tức là khẽ quét qua. Xì lập, vết máu xẹt qua phần eo của Vương Hoàng, chém rách da thịt, mang theo một cái mảnh vỡ nội tạng và mảnh xương. Người! Vương Hoàng sững sờ, vẻ mặt kinh nghi. Hắn ta biết chưa vừa rồi, nhưng mà tuyệt đối không nên xuất hiện ở trên người của cái tôn quỷ vật không phải người của tổ đình này. Vô dạng, chết đi! Ung Tiết Thiên Quỷ trầm giọng hét lên. Trên hư không đột nhiên xuất hiện mấy chục luồng sáng, luồng sáng giống như là một cái tấm lưới tơ bao phủ Vương Hoàng, sau đó siết chặt vào bên trong. Sợi tơ sắc bén kinh người cũng làm cho Vương Hoàng lộ ra một cái vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn ta biết một chiêu này, cũng biết là mình không thể nào thoát được một cái kiếp nạn này. Trong lúc kinh hoảng và sợ hãi vãi cả linh hồn, hắn ta chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Âm khí toàn thân phun trào ra như là núi lửa bộc phát. Ầm ầm. Trong hư không, từng cái vòng khí lãng hình khuyên bôn dũng lao ra, thung lũng to lớn lại lõm vào tứ phương gồ cao. Chỉ trong nháy mắt khi tiếp xúc với những sợi tơ kia thì bắt đầu thất sắc kiếm trận đã là bị chia năm xẻ bảy. May mà Phượng Linh Tiên Cô đã sớm chuẩn bị, khi phát hiện ra không đúng liền thu liễm kiếm quang ở trước thời hạn, cho nên mới làm cho pháp bảo bị là hao tổn đi. Ung Tiết Thiên Quỷ ở gần trong gang tấc thì lại không may mắn được như vậy, chỉ có thể liều mạng nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn là bị liên lụy. Trong miệng cuồng phun máu đen, chẳng qua trên mặt lại lộ ra một cái vẻ hưng phấn. Hắn ta biết là Vương Hoàng tài kiếp khó thoát rồi. Bạch, một cái vệt đao quang đột nhiên xuất hiện. Cơ thể vốn là đã lão đảo của Vương Hoàng lập tức trì trệ. Hắn ta gian nan quay đầu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ liền gục đầu ngã xuống đất. Ý thức lâm vào bên trong hắc ám vĩnh hằng. Ma Cầu cầm Bách Tịch đao, hai mắt giống như hiếp mà không phải hiếp. Tinh thần đều đang tập trung vào cảm ngộ đặc thù khi chém giết cao thủ Quỷ Vương hậu kỳ. Thực lực của Vương Hoàng này rất là mạnh, phải nói là cực kỳ mạnh. Nội tình thâm hậu lại huyền diệu. Lần này bỗng nhiên bị giết đi, trong lúc quỷ thể tan rã thì cái sự huyền diệu bên trong cơ thể cũng lộ ra ngoài. Đối với Mạc Cầu mà nói thì đây là mục tiêu quan sát vô cùng tốt à. Quả lại Bách Tịch đao giết được địch nhân thì tinh khí thần đều sẽ dung nhập vào bên trong trường đao, bảo giám. Còn có một số phần chui vào bên trong thức hải, thắp sáng vô số tinh thần. Một cái luồng ba động kỳ dị bắt đầu xuất hiện trên người của Ma Cầu. Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Ở nơi xa, Phượng Linh Tiên Cô, Thái Chân Nhân đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt kinh sợ, còn mang theo vui mừng. Lúc này mới có bao lâu đâu, Ma Cầu lại sắp đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ rồi. Nếu như hắn tiến giai thì thực lực nhất định sẽ là lại tăng một bậc. Đến lúc đó, không chỉ thực lực của toàn chân đạo tăng nhiều, ngay cả Thái Ất Tông cũng có thể là dựa vào. Bỗng nhiên có mấy tiếng ho nhẹ như là ho gà cắt ngang sự yên tĩnh. Tiếng ho trùng hợp phá vỡ quá trình tiến giai của Mạc Cầu, làm cho sắc mặt của hắn trầm xuống, trong mắt lộ ra cái vẻ không vui, nhìn sang bên cạnh. Có lần cảm ngộ này rồi, cho dù là bị cắt ngang không tốn bao lâu nữa thì hắn cũng sẽ tiến giai, nhưng cơ hội lần này vốn là rất khó có được à. Đối phương chính là cố ý rồi. Mạc đạo chủ quả thật cao minh, ta bị ho gà lâu năm tự nhiên bộc phát á mà. Ung Tiết Thiên Quỷ thì y chắp tay, giống như là không biết vừa rồi mình đã cắt ngang quá trình đột phá của đối phương, lại nói: trận chiến này chúng ta đã giết được một trong tam đại điện chủ của tổ đình, danh tiếng của đạo chủ chắc chắn sẽ làm cho tứ phương quỷ vật đều chấn kinh, danh dương thiên hạ. Chúc mừng, chúc mừng. Quá khen rồi, Ma Cầu mở miệng đàm mặt nói: toàn bộ đều nhờ công của tiền bối, Mạc mổ chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi. Hắn cúi đầu xuống, lông mày vô thức nhíu một cái. Sau khi Vương Hoàng chết đi, ngoại trừ những cái món quỷ khí như là trường bào trên người, thủ sáo ra, thì vẫn còn có nửa cái miếng ngọc bài đang nhẹ nhàng trôi nổi. Hình như là nửa cái miếng ngọc bài này còn có huyền diệu khác à. Ít nhất là bên trong sẽ chứa một ít đặc chất của Vương Hoàng khi còn sống. Bất quá, cần phải có phương pháp đặc thù gì đó mới có thể luyện hóa, cũng như là lấy được cái thứ ở bên trong. hắn đương nhiên là sẽ không làm được rồi. Ông Tiết Thiên Quỷ lúc này khẽ quát một cái, nửa miếng ngọc bài kia liền tự động bay vào trong tay của lão ta. Mạc đạo chủ cần gì phải khiêm tốn chứ? Nếu như không có vũ kế của đạo chủ thì hôm nay chúng ta há có thể đắc thủ đây. Bất quá sau hành động lần này sẽ có chuyện phiền phức nha. Mạc Cầu cũng gật đầu nói. Tổ đình sau. Không sai. Ung Tiết Thiên Quỷ nắm chặt ngọc bài trong tay, sắc mặt âm trầm. Tổ đình tàng long hỏa hổ, cao thủ nhiều như mây. Thánh chủ đương đại là nhân vật hùng tài đại lực, tu vi thực lực đều là thâm bất khả trắc, rất là khó đối phó à. Mạc đạo chủ giết chết điện chủ của người ta, đoạt đi thánh nữ của người ta, thánh chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đâu. Đạo chủ có thể trốn ở dương thế, nhưng thánh nữ sợ là không thể thoát khỏi một kiếp đâu. Nhớ lại là qua một hai năm nữa thì hình như thông đạo của động thiên thượng thanh huyền u sẽ có thể hoàn toàn đóng lại rồi. Mạc Cầu hơi hiếp mắt lại, chắp tay thi lễ nói. Vậy xin tiền bối chỉ giáo. Hay chỉ giáo thì không dám đâu. Ông Tiết Thiên Quỷ nhếch miệng lên cười nói. Bất quá ở bên trong quỷ vực to lớn này vẫn luôn có cái nơi có thể làm cho thánh chủ tạm thời lui bước nha. Mặc dù không nhiều, nhưng trong thương quốc cũng có vài vị vương gia có thể miễn cưỡng làm được à. Nếu như tiền lỗ vương còn ở trong tình trạng hoàn hảo thì lỗ vương cảnh nội này cũng có thể làm được nha. Ây da, đáng tiếc là... Lão ta nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Lỗ vương được nhiệm không đủ thực lực, dũng khí cũng là không có. Rõ ràng là có được lỗ vương quỷ vực, thực lực có thể so được với quỷ quân hậu kỳ. Vậy mà lại không thể làm gì được một cái đền điện chủ cùi bắp à. Ê, mà cậu hơi nhíu mày. Hình như là trong lời nói của tiền bối có hàm ý nha. Ông Tiết Thiên Quỷ lại là cười khẽ, vuốt ve nửa cái miếng ngọc bài trong tay hỏi. Mạc đạo chủ có biết đây là cái giống gì hay không? Đương nhiên là không biết rồi. Đây chính là lỗ vương lệnh phù. Ông Tiết Thiên Quỷ nhìn kỹ cái vật trong tay, sắc mặt phức tạp, ánh mắt lấp lá. Vật này ẩn chứa một bộ phận uy thế của lỗ vương. Chỉ cần ở bên trong lỗ vương quỷ vực thì thực lực liền có thể tăng thêm ở một cái trình độ nào đó rồi. Sở dĩ trước đó ta không địch lại vương hoàng cũng bởi vì cái thứ này. Hả? Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Hiện nay vật này đã thuộc về tiền bối rồi. Không sai. Ung Tiết Thiên Quỷ cũng là chính xác gật đầu. Chỗ tốt cũng không chỉ có như vậy. Sau khi vật này bị vương hoàng luyện hóa đi, bên trong đương nhiên sẽ ẩn chút pháp môn, thậm chí là cảm ngộ về cảnh giới võ đạo suốt đời của hắn ta. Nếu như ta luyện hóa được nó thì cũng có thể trở thành nửa cái lỗ vương nha. Nửa cái à? Mạc Cầu mở miệng như có điều suy nghĩ. Ung Tiết Thiên Quỷ cúi đầu thở dài. Đáng tiếc, nửa cái miếng lệnh phù đạt được cũng chẳng tăng thêm được bao. Nếu như ta có thể đoạt được toàn bộ lỗ vương lệnh phù, liền có thể lập tức có được truyền thừa của lịch đại lỗ vương và bí pháp của tổ đình. Lúc đó ta sẽ trưởng khống được toàn bộ lỗ vương quỷ vực rồi. Đến lúc đó, cho dù không địch lại thánh chủ thì cũng có vốn liếng để mà đàm phán à. Ha, thì ra là vậy ha. Mặc Cầu bừng tỉnh. Bất quá tiền bối nói những cái lời này với tại hạ là để làm cái gì hả? Chẳng lẽ là tiền bối muốn mặc mẫu giúp đỡ đối phó đế vô lệ, đột vương vị lỗ vương hay là sao đây? Ê, tại sao lại không nè? Ung Tiết Thiên Quỷ cười gằn. Nếu như chuyện này thành công, lão phu có thể hứa là cái tên thánh chủ kia sẽ không quấy rầy được hai vị đâu. Trong thiên hạ này, người có thể làm được chuyện này. Vả lại, mặc đạo chủ còn quen biết thì dường như chỉ có một mình ta. Hơn nữa cái tên đồ nhi kia của ta, từ lòng mang chí lớn biến thành lâm chiến khiếp đảm, không có chút hành động nào, làm sao mà xứng với lỗ vực chi vậy đây? Mà cậu nghe vậy thì há hốc mồm, nhìn về phía đối phương với thần sắc phức tạp, thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Tiền bối nói cũng rất có lý nha, theo lý mà nói thì mặt mẫu sẽ không có lựa chọn nào khác rồi, dù sao đây là cái chuyện hợp tác cùng có lợi. Nhưng mà... Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Làm sao đây? Ung Tiết Thiên Quỷ nhướng mày, vô thức cảm thấy không lành. Đi ra đi. Ma Cầu nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng. Lỗ vương điện hạ. Núi đá vô thành vô tức, hóa thành bụi đất, bị kình khí khuấy động, bay về phía sau, cũng lộ ra những cái đạo quỷ ảnh có khí tức khác nhau. Cái tôn quỷ vật cầm đầu, anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang, quần áo hoa lệ. Vừa tôn lại quý, làm cho người khác khó mà nhìn thẳng. Chính là lỗ vương đương nhiệm, đế vô lệ. So với dáng vẻ say xỉn lúc trước thì đế vô lệ hiện giờ đôi mắt ngưng thần, thần sắc trang trọng. Một cái bộ lòng mang đồi núi, trong chứa chí khí thiên hạ, cất bước hổ hổ sinh phong. Sau lưng Đế Vô Lệ là U Nguyệt Quỷ Vương, Mông Sơn, La Sát. Mặc dù quỷ vật không nhiều nhưng lại đều là cao thủ, thậm chí không thiếu quỷ vương trung giai. Ngươi! Ánh mắt của Ung Tiết Quỷ Vương chớp động, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, cắn răng gằn từng chữ. Bọn ngựa bắt ghe, hoàng đức đại hậu. Sư phụ nói đứt điểm à? Đế Vô Lệ gật đầu, trên mặt không có chút ba động nào, chỉ khẽ quát một cái, nửa cái miếng lệnh bài kia đã là tự động bay vào trong tay của hắn ta. Mặc cho Ung Tiết Quỷ Vương nhiều lần thi pháp thì cũng là vô dụng. Đế Vô Lệ tay cầm lệnh bài, cười nhạt một tiếng. Sư phụ đã từng dạy bảo Đời Nhi, thực lực của Đời Nhi có hạn, bối cảnh nông cạn, nếu như muốn thành đại sự thì phải hiểu được cái cách mượn lực của người khác đó mà. Đệ tử đúng là không dám quên cái lời dạy này à? Tốt, tốt, rất tốt. Ung Tiết Thiên Quỷ cắn chặt hàm răng, hai mắt nổ trừng trừng về phía đối phương. Hắn ta đã đoán được nguyên nhân ở trong này. Người cố ý phóng đúng không phải là vì Tế Liệt Vương Hoàng, mà là vì đáng phòng bị ta. Ở sau màn còn hợp tung liên hoành, mượn nhà thực lực của vi sư để giúp ngươi lộ bổ Vương Hoàng, lại mượn nhà toàn chân đấu để mà giải quyết ta. Cảnh tượng đồ phế kia cũng chỉ là diễn cho người ngoài nhìn mà thôi. Kỳ thực, ngươi rất là thanh tĩnh, không chỉ âm thầm liên hệ tu sĩ toàn chân đấu, còn yên lặng lôi kéo được cả một cái đám thần tử à. Sư phụ nói không sai. Đế Vô Lệ vỗ tay gật đầu than nhẹ. Hey, thật ra từ trước đến giờ, người bà Đồ Nhi thật sự muốn đối phó không phải là Vương Điện Chủ. Nếu không phải là bà nội cha nó cái thằng cờ hó đã từng bước ép sát cái bản mặt quá là khó ưa, có lẽ Đồ Nhi còn sẽ tha cho hắn một mạng. Dù sao tổ đình thế lớn, có thể không đắc tội thì vẫn là đừng nên đắc tội cho thỏa đáng à. Ngược lại là sư phụ ngại thì... Đế Vô Lệ ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt lộ ra cái vẻ ngưng nhiên. Sư phụ bỏ nhiều công sức trên người của Đồ Nhi như vậy trong nhiều năm qua, không phải là vì có một ngày có thể chưởng khống toàn bộ lỗ vương cảnh nội hay sao? Hiện giờ cách mục tiêu đề ra chỉ còn có một bước xa nữa mà thôi. Người duy nhất ngăn ở trước mặt chính là cái vị Đồ Nhi bất thành khí trong mắt của ngài đây. Ta sao có thể không sợ được chứ hả? Dứt lời, rất nhiều quý vật đều nhao nhao tản ra vây quanh toàn bộ thung lũng. Bắt đầu thất sắc kiếm trận cũng đã bao phủ xung quanh không biết từ khi nào. Rất nhiều sát cơ nhưng là thành thực chất rơi vào trên người của Ung Tiết Thiên Quỷ. Trên người của lão ta vốn mang bệnh cũ, hiện giờ lại bị Vương Hoàng tự bạo trọng thương, thực lực đã xuống mức thấp nhất trong trăm ngàn năm qua rồi. Con bị tầng tầng vây quanh, phải đối mặt với hai cái vị đại cao thủ là Mặc Cầu và Đế Vô Lệ, trong lòng không khỏi là tuyệt vọng rồi. Ung Tiết Thiên Quỷ ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười lại mang theo sự thê lương. Chỉ trong nháy mắt, lão ta từ đắc chí vừa lòng, thỏa thê mãn nguyện, đã biến thành một cái con thú hoang bị nhốt trong lòng, bất lực mà dãy dụa. Thế sự đại khởi đại phục không gì hơn cái này. Đồ Nhi Ngoan, quả nhiên không hổ là Đồ Nhi Ngoan mà năm đó ta ngàn chọn vạn chọn tiến ra được. Hắn thu hồi ý cười, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Bất quá xưa nay người thành đại sự đều không chỉ dựa vào nhân tâm để mà tính toán, chỉ có thực lực của bản thân mới là chỗ dựa. Đồ Nhi, hôm nay vi sư muốn khảo nghiệm ngươi một cái lần cuối cùng, xem ngươi có thể có dám tự mình xuất thủ bắt được một cái lão già như ta hay là không. Nói xong, hắn liền giơ lên thất phi đao trong lòng bàn tay, chỉ về phía Đế Vô Lệ. Vương gia, không được. Gương mặt xinh đẹp của U Nguyệt Quý Vương lúc này cũng là phát lạnh. Đừng có để bị cái lão già này lừa, chúng ta đã chiếm được thắng cục, từ từ liền có thể mài chết lão ta rồi. Vương gia là thân thể vạn kim, há có thể mạo hiểm đây. Ê, không sai nha. Mông Sơn cũng là mặt không biểu tình gật đầu. Vương gia đã cầm chắc thắng lợi này trong tay rồi, không cần phải cho cái lão già cờ hó này cơ hội đâu. Ánh mắt của Đế Vô Lệ chớp động, lập tức nhẹ nhàng nâng tay nói. Dù sao cũng là sư đồ một trận, mấy trăm năm qua đều nhận ơn dạy bảo của thầy, nếu như đã là nguyện vọng lúc lâm chung thì cũng không phải là không thể thành toàn. Huống hồ Đế Vô Lệ khẽ bóp lệnh bài trong tay, một cái vệt lưu quang chú vào bên trong thể nội, đồng thời một cái luồng khí tức mênh mông vô bờ tràn trề cũng xuất hiện ở trên người của hắn ta. Chẳng qua chỉ là một cái lão già bị trọng thương mà thôi. Nếu như bổn vương ngay cả động tay cũng không dám, thì sau này làm sao đối mặt với chiêu vương, đối mặt với cầu thủ của tổ đình hả? Dứt lời, bốn người của đế vô lệ đã xuất hiện ở trước mặt của ông Tiết Thiên Quỷ. Hai tôn quỷ vật bốn mắt nhìn nhau trao nước bọt, ân oán tình cù trong nhiều năm qua đều ngưng tụ ở trong giây lát này. Mùm mùm, ánh mắt của đế vô lệ lúc này tràn đầy yêu thương, đôi mắt tràn ngập một cái nỗi niềm sâu xa, nhìn về phía ông Tiết Thiên Quỷ. Đôi tay của hắn khẽ chạm vào đôi môi ngà của ông Tiết Thiên Quỷ, hai mắt nhìn nhau, đôi môi sắp chạm vào nhau. Mà ngay lúc này đôi tay già nua của ông Tiết Thiên Quỷ cũng khẽ chạm vào bờ mông của đế vô lệ. Hắn dùng một ánh mắt cực kỳ nhu hòa nhìn về đế vô lệ. Ủa, cái gì vậy? Đọc cái gì đây? Ê, bách đọc nhầm cái gì rồi? Để đọc lại. Bạch, thất phi thiên đao xé rách bắt đấu thất sắc kiếm trận trói buộc rồi chấm về phía của đế vô lệ. Đế vô lệ nhấc tay thi triển pháp môn, lại là không phải tuyệt học của thất phi cung, mà là bí pháp truyền thừa của lỗ vương Đại Quang Minh Quyền. Oanh, quyền này được truyền từ cái thời thượng cổ, nghe nói có quan hệ với một cái vị chí tôn chí quý nào đó, cũng là truyền thừa mà ông Tiết Thiên Quỷ tâm tâm niệm niệm. Một tay nắm quyền, không cần làm bộ làm tịch, trong lòng của đế vô lệ liền tự nhiên dâng lên một cái loại cảm giác không hề sợ hãi, bách chiến bách thắng. Hết thể tâm tình chập chờn ở trong lòng đều bị quyền ý này áp chế đến mức thấp nhất. Quyền phong và lưỡi đao chạm vào nhau, đế vô lệ tay không tất sắc nhưng lại không hề động tí nào, nắm đấm chỉ là hơi đỏ lên một chút, mà ung Tiết Thiên Quỷ thì lại điên cuồng lùi lại, âm khí ở trên người khuấy động. Những cái tôn quỷ vật khác mặc dù không xuất thủ, nhưng thần niệm uy áp của bọn hắn cũng không hề nhàn rỗi, giống như là một cái tấm lưới lớn bao phủ lên người của Thiên Quỷ. Lại thêm bắt đầu thất sắc kiếm trận trói buộc thương thế trên người nữa, lão ta căn bản không có khả năng lực bàn. Tốt cho một môn quyền pháp. Nhìn thấy quyền pháp của đế vô lệ, trong mắt của ông Tiết Thiên Quỷ hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt, nhưng lại tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng chỉ là bất đắc dĩ, hóa thành một cái vệt lưu quang lao mạnh về phía đế vô lệ. Thất phi đao lấp lóe giữa không trung, một cái cổ sát cơ quyết tuyệt từ bên trong hiện lên. Bằng, đế vô lệ mặt không biểu tình, tâm thần bị quyền pháp ảnh hưởng trông giống như là thần linh nhìn xuống thương sinh, tràn đầy uy nghiêm. Quyền thế lại tiếp tục đánh về phía trước. Ánh mắt của Ma Cầu cũng là lấp lé như có điều suy nghĩ. Cái môn Đại Quang Minh quyền pháp này mạnh đến đáng sợ. Chỉ là bản thân quyền pháp thôi cũng đã có thể sánh ngang với địa tàng bản nguyện đầu phá lục quan rồi. Hơn nữa truyền thừa của Lỗ Vương còn có thể đời đời chọc chất lên nhau. Có mấy chục vạn năm tích lũy, đem một cái môn quyền pháp tinh diệu thôi diễn tới đại lục quan hay thậm chí là mạnh hơn thì cũng là cái chuyện đương nhiên. Ngược lại là đế vô lệ, tu vi tâm cảnh của hắn lại là không mạnh mẽ như vậy. Vì bị quyền pháp này ảnh hưởng nên mới trở thành như thế. May mắn là quyền pháp nên dù có cái chỗ thiếu hụt thì thu hồi quyền thế, ảnh hưởng cũng sẽ chậm rãi tán đi, không bị liên lụy quá mức. Bành, đạo quang tiêu tán, đế vô lệ bỗng nhiên nhíu mày. Dưới cái sự ảnh hưởng của Đại Quang Minh quyền ý thì tinh thần của hắn lại có biến hóa, nhưng cũng có thể hiểu rõ được chiến hướng mà trước nay chưa từng có. Một cái quyền vừa rồi thật sự là đã trọng thương ung Tiết Thiên Quỷ, nhưng cái cơn báo động đột nhiên xuất hiện kia làm cho hắn không dám tới gần, vô thức lùi lại. Bạch, một cái vệt hàn mang xuất hiện trước người của hắn, đột nhiên có chín cái bóng mờ. Cửu Huyền Trảm, chú pháp bí truyền của hoàng thất Thương Quốc. Ung Tiết Thiên Quỷ là lịch bí ẩn, đột nhiên là có quan hệ với hoàng thất của Thương Quốc, cũng chính vì cái chuyện này nên trước đó sắc mặt của vương hoàng mới là đại biến. Ánh mắt của đế vô lệ cũng là khẽ động, quyền ý chí cương chí dương của Đại Quang Minh quyền đánh ra vô tận ánh sáng, trong chớp mắt đã quét sạch hết thảy lo lắng rồi. Đồng thời thì thân thể của đế vô lệ cũng đang nhanh chóng lùi lại. Ung Tiết Thiên Quỷ chết chắc rồi, nhưng trước khi chết thì lão ta lại muốn kéo theo đế vô lệ, nhưng đương nhiên là cái chuyện này không thành. Kìa. Tiếng cười phản diện từ bên trong vần sáng vô tận truyền ra. Đồ nghi, ta sẽ dạy cho ngươi một cái câu cuối cùng. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, cho dù ngươi có nắm chắc thì cũng khó có thể đảm bảo dạng dù nhất thất nha. Dứt lời, một cái tia sáng tối đen như mực đột ngột lao ra. Đại Quang Minh quyền ý vừa va chạm vào cái tia sáng này liền lập tức tan rã. Sắc mặt của đế vô lệ cũng là đại biến. Nguy, cái loại vật này có thể ô nhiễm tinh thần của quỷ vật, nếu như nhiễm phải, cho dù không chết thì quãng đời còn lại sau này sợ là cũng phải chịu đủ tra tấn, thống khổ không chịu nổi à. Bạch, ngay lúc này một cái vệt đao quang chặt đứt ánh sáng màu đen kia, cũng làm cho biểu lộ của đế vô lệ buông lỏng. thu hồi quyền ý đi, chắp tay với mặt cầu. Đa tạ đạo chủ xuất thủ tương trợ. Mặt cầu mặt không biểu tình, thu đao gật đầu. Vương gia thân thể ngàn vàng, không cần phải mạo hiểm. Vương gia không chỉ là đại diện cho bản thân, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều quý vật ở bên trong lũ vực cảnh nội. Nếu như không cần thiết thì đừng nên mạo hiểm nha. Được rồi. Đế vô lệ nhẹ nhàng thở ra, không có quyền ý chào chống, trên người của hắn cũng xuất hiện một cái tầng mồ hôi lạnh. Đạo chủ nói rất phải, là tại hạ chủ quan à. Nói xong ánh mắt khẽ động. Chúc mừng đạo chủ đã tiến về Nguyên Anh Trung Kỳ, đại đạo khả kỳ à. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 183 của bộ truyện dài kỳ Mạn Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 184 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.